mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Ngưu Ma Vương đại chiến Na Cha. Na Cha cùng Lý Tĩnh đây đối với cha con quan hệ luôn luôn đều rất khẩn trương. Loại quan hệ này tại Na Cha lúc vừa ra đời cũng đã chôn tai họa ngầm. Ban đầu, ân phu nhân mang thai 3 năm 0 6 tháng mới sinh ra Na Cha, mà còn sinh ra là một cái quả cầu thịt. Lý Tĩnh cho là yêu thai, liền dùng kiếm bổ ra, bên trong văng ra một con nít. Lý Tĩnh vẫn cho là cái này con nít chính là yêu quái, muốn giết. Sau Thái Ất chân nhân tới cửa thu học trò, Na Cha mới thoát khỏi may mắn với khó khăn. Bất quá, Na Cha mặc dù thoát khỏi may mắn, nhưng là lại một mực không được Lý Tĩnh thích. Sau đó, bởi vì Na Cha đánh chết Đông Hải Long Vương con trai thứ ba Ngao Bính, đưa đến Long Vương muốn nước ngập Trần Đường Quan, Na Cha bị Lý Tĩnh bức cắt thịt còn mẫu, dịch cốt còn phụ, tại chỗ tự sát. Long Vương mặc dù rút đi, nhưng Lý Tĩnh lại cho là Na Cha chính là gây họa căn nguyên, dùng mọi cách bức bách hắn hồn phách, ngăn cản hắn sống lại. Lúc này mới khiến cho Na Cha dần dần không cách nào dễ dàng tha thứ. Hai cha con thù oán chính là vào lúc đó kết làm. Phục sinh vô vọng, Na Cha chỉ đành phải nhờ giúp đỡ sư phụ Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân dùng liên hoa liên ngó sen cho hắn trọng tố mới nhục thân. Sau khi sống lại, Na Cha muốn tìm Lý Tĩnh báo thù, kết quả lại bị Lý Tĩnh sư phụ, lúc ấy Tiệt giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, bây giờ Nhiên Đăng cổ Phật ngăn trở. Nhiên Đăng càng là tặng Lý Tĩnh Linh Lung Bảo Tháp, đặc biệt khắc chế Na Cha hoa sen hóa thân. Na Cha bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa nhận thức Lý Tĩnh là cha, nghe hắn sai khiến, nhưng kỳ thật, hắn vẫn muốn tìm cơ hội hủy kia Linh Lung Tháp. Chỉ tiếc Lý Tĩnh tựa hồ nhìn ra Na Cha tâm tư, lao thẳng đến Linh Lung Tháp thu ở bên người. Mỗi lần chỉ cần Na Cha tại chỗ, hắn liền đem bảo tháp nhờ ở trong tay, tùy đi về phòng bị Na Cha. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý Tĩnh mới đạt được Thác Tháp Thiên Vương danh hiệu. Người bên cạnh không biết, còn tưởng rằng cỡ nào uy phong, nhưng kỳ thật đây là Lý Tĩnh một nơi chân đau. Sau đó, Lý Tĩnh lúc này điểm 5.000 thiên binh thiên tướng, mệnh lệnh Na Cha là tiên phong đại tướng, hạ giới chinh phạt Hoa Quả Sơn, lùng bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không, mà hắn là dẫn đại quân sau đó áp trận. Mắt thấy Na Cha lĩnh mệnh đi, Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng, mục đích không tôn trưởng tiểu súc sinh, nếu không phải ngươi còn có một thân bản lãnh có thể dùng, ta khởi sẽ tha cho ngươi đến bây giờ. Một phen cắn răng nghiến lợi, Lý Tĩnh mới áp trận phía sau, mang theo thiên binh thiên tướng đáp mây bay đi Hoa Quả Sơn. Na Cha phong hỏa luân nguyên bản tốc độ cũng nhanh, hơn nữa trong lòng nghẹn đầy bụng tức giận, tại hắn gần như phát tiết giống nhau mà toàn lực dưới sự thúc giục, nhất thời đem một đám thiên binh thiên tướng xa xa bỏ lại đằng sau. Chớ đừng nói chi là tại cuối cùng áp trận Lý Tĩnh. Không tới nhất thời nửa khắc, Na Cha liền tới đến Hoa Quả Sơn trên không, một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Na Cha đứng ở đám mây, liếc nhìn lại, nhưng thấy cái này Hoa Quả Sơn linh khí lượn lờ, núi Shimizu xuất sắc, mặc dù không bằng thiên đình, nhưng là ở nhân gian tuyệt đối là khó có được tiên sơn linh địa. Mà còn tại trên núi này, còn có một đội tiểu yêu chính tại diễn luyện trận pháp. Nhìn qua rất có trương pháp, không giống loạn luyện, bất quá, dù vậy lại có thể thế nào? Hắn chính là Na Cha, thiên đình chiến thần nhân vật bình thường, điểm nhỏ này yêu còn có thể nhượng hắn sợ. Ngay sau đó, Na Cha vận khí một hơi, hướng Hoa Quả Sơn chính là một tiếng giống to. Yêu hầu Tôn Ngộ Không, đi ra cho ta. Nhất thời, thanh âm cuồn cuộn, mạnh mẽ sóng âm từ giữa không trung hướng Hoa Quả Sơn bao phủ đi. hoảng như cuồng phong quá cảnh một dạng quát là cành lá bay loạn. Cát bay đá chảy, Ngộ Không đang cùng một đám yêu vương tại Yamanaka huấn luyện tiểu yêu. Đột nhiên nghe được sét đánh ngang tai như vậy một tiếng giống to. Không khỏi nhíu mày, hắn còn chưa kịp đáp lại, liền nghe được Ngưu Ma Vương một tiếng giống to. Tới người nào, cư nhiên như thế vô lễ, dám can đảm nói thẳng ta đại ca tục danh. Ngưu Ma Vương một tiếng gầm này so với Na Cha không chút nào không kém bao nhiêu. Sóng âm cuồn cuộn, nhất thời đem đưa qua cảnh giống nhau cuồng phong cho kiềm chế đi xuống. Giống qua sau, Ngưu Ma Vương xông lên đám mây, Ngộ Không vận lên mục lực hướng không trung nhìn, chỉ thấy hoa quả sơn giữa không trung, lăng không đứng một cái tay cầm hỏa diễm thương, chân đạp phong hỏa luân thanh niên. Trong lòng nhất thời rõ, nguyên là Na Cha tới, ngươi là người phương nào? Mới vừa rồi nhưng là ngươi không ngừng kêu ta đại ca tục danh. Chẳng lẽ sống được không nhịn được? Ngưu Ma Vương lớn tiếng chất hỏi, Na Cha cầm dương lên, nhãn thần nhìn bằng nửa con mắt Ngưu Ma Vương nói, ngươi cái này lão Ngưu thì là người nào? Lại dám chất vấn ta Na Cha Tam Thái Tử, thật là không biết sống chết. Ngưu Ma Vương vừa nghe, nhãn thần nhất thời nheo lại, ngươi chính là Na Cha Tam Thái Tử, ta đại ca nói ngươi hỏa diễm thương rất là lợi hại. Vừa vặn ta lão Ngưu cương đến một cây ba xóa dài kích, vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút uy lực. Vừa nói, Ngưu Ma Vương vận lên trong tay dài kích, giống như Na Cha đâm tới. Na Cha nhất thời giận dữ. Hắn nguyên bản ngay tại thác tháp thiên vương Lý Tĩnh nơi đó nghẹn nổi giận trong bụng. Hiện tại lại bị Ngưu Ma Vương nhỏ như vậy nhìn, muốn bắt hắn thử kích, làm sao có thể đủ không giận. Oanh, yêu nghiêu chớ có ngông cuồng. Na Cha bưng lên hỏa diễm thương liền nghênh đón. Hắn trên mũi thương mơ hồ có một đám lửa mang phun ra nuốt vào. Thương thế nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Trong nháy mắt, liền ngăn trở Ngưu Ma Vương dài kích, theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, hỏa diễm thương cùng tam xoa dài kích tiếp nhận chỗ nổ lên ánh sáng chói mắt. Na Cha lại cảm giác mình hỏa diễm thương phảng phất đánh tại trên một ngọn núi lớn. Nhất thời, hắn cảm giác miệng hùm tê dần, trong tay hỏa diễm thương thiếu chút nữa không có nắm chặt ổn. Lão Ngưu cũng là cả kinh. Na Cha phát súng kia thế đại lực trầm, gắng gượng ngăn trở hắn một kích. Phải biết cái kia một kích nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa tối cao cự lực. Hắn thật là có chút không dám tưởng tượng, cái này gầy vị thành niên trong thân thể lại hàm chứa cường đại như vậy lực lượng. Không trách đại ca đối cái này Na Cha coi trọng như vậy. Nguyên lai thực lực của hắn thật rất mạnh. Theo Ngưu Ma Vương, cái này tự xưng Na Cha Tam Thái Tử tiểu tử, có thể so với cái kia tự xưng lực đại vô cùng cự linh thần ngốc đại cá tử lợi hại nhiều. Hai người căn bản là không ở một cái tầng thứ tiến lên. Ha ha, thú vị, trở lại, Ngưu Ma Vương tròn trịa mắt trâu trong bắn ra một cổ nồng đậm chiến ý. Vận lên vừa mới chín tất không lâu ba xóa dài kích. Hướng Na Cha lần hai chủ động công đi lên, trở lại sẽ thấy đến, sợ ngươi sao? Na Cha cũng không yếu thế chút nào, hỏa diễm thương rung một cái, nhất thời mùi thương giống như linh xà lè lưỡi một dạng lơ lửng không cố định địa thứ hướng Ngưu Ma Vương, ngay sau đó, song phương là ngươi tới ta đi, chiến thành một đoàn, đánh là không còn biết trời đâu đất đâu, bất quá, trong lúc nhất thời. Chính là cũng không làm gì được người nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.